chỉ hát cho em nghe. Chương 5, bài hát dành cho cậu độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài hát thứ 5, Từ Thanh Viễn chống ngón trỏ tay trái lên thái dương. Nheo nửa con mắt mà nhìn ca từ bài hát. Ẩn trong khóe mắt phượng là ánh sáng lưu chuyển linh động. Đôi môi mỏng hờ hững khẽ mím lại. Ngón tay thon dài như ngọc thoáng đặt nhẹ trên mặt bàn. Nhìn lại bài hát mà mình vừa thu xong. Từ Thanh Viễn ngược lại là mong chờ phản ứng của người nào đó. Dù sao bài hái này, thật sự là có chút. Mất, Tiết, Tháo. Mặc dù anh luôn không thật sự biết rốt cuộc Tiết Tháo là cái gì. Lúc đó, ở nhà Hướng Thần Giật, Hướng Tình Tình vẫn ở trong trạng thái hồn vía lên mây như cũ. Cho tới khi Hướng Gia Đệ kêu chị mình mãi không thấy trả lời. Liền trực tiếp ném gối ngay mặt Hướng Tình Tình để chào hỏi. Cái gì? Hướng Tình Tình đang hoang mang hoàn hồn. Mang vẻ mặt không hiểu gì nhìn về phía em trai. Ánh mắt người nào đó chớp chớp. Long lanh trong veo như nước. Nhìn qua rất thuần khiết. Hướng Gia Đệ thấy chị mình như vậy trong lòng vang lên hai tiếng xấu hổ. Nhưng cậu rất nhanh ý thức lại được là chị của cậu. Căn bản cũng không phải là thiếu nữ thuần lương gì cho cam. Nên ngay sau đó liền liếc mắt. Nói, giúp em đánh phó bản đi. Đang thiếu người hỗ trợ. Hướng Tình Tình lắc lắc đầu nhỏ. Nói hai tiếng đồng ý rồi thuận thế trượt xuống ghế salon. Đầu gối cô trống bên cạnh bàn trà màu nâu. Khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Đội tụi em tiến hành đánh cái gì thế? Tay trái Hướng Tình Tình trống trên cái chân mảnh khảnh. Tay phải cầm con chuột di chuyển đến chỗ nhân vật của em trai mình để xin vào đội. 25 si lính gác đêm cùng rượt hổ. Hướng Gia Đệ trả lời rất đơn giản. Cuối cùng con nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Mới vừa đánh lính gác đêm xong. Bây giờ đi rượt hổ một chút. Tay đang cầm chuột của Hướng Tình Tình dừng lại một chút. Trong nháy mắt nhận ra mình đã vào đội rồi. Nhanh chóng lướt qua mặt mũi của đồng đội của mình. Mới phát hiện ra là không có người trợ giúp. Chỉ sử dụng kiếm đơn thuần. Trang bị cơ bản không phải là tốt nhất. Hướng Tình Tình ý thức được mình sẽ bị đội trưởng kêu đi cướp của mất. Sau đó đúng như cô dự đoán liền nghe thấy đội trưởng Y nói. Người trợ giúp này thật lớn nha. Có biết cướp bóc hay dùng châm để cướp không? Nếu nói không thì liền tập trung vào Minh giáo. Cho anh ta một châm vào cái đầu không chứa não của anh ta. Hướng Tình Tình ở một bên nhéo vào bắp đùi của Hướng Gia Đệ một cái. Gương mặt nhăn lại nhìn vào kênh đội ngũ ở khung số 1. Nơi này nào thiếu người trợ giúp đâu. Rõ ràng là thiếu người đi cướp bóc thì có. Hơn nữa cô thật sự không thích rượt đuổi mấy thanh thiếu niên này đâu QAQ. Sau khi nhéo em trai nhà mình xong. Nhìn cậu liều mạng mà xoa xoa bắp đùi. Hướng Tình Tình mới không nhanh không chậm ngoài dự đoán mà đi cướp bóc. Đội trưởng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Hướng Tình Tình mới dừng lại ở số 3. Boss này còn chưa đánh xong. Cô liền nghe được âm báo nhắc nhở tin tức đặc biệt chú ý của Weibo vang lên không ngừng. Hướng Tình Tình khẽ nhíu mày. Không biết lại phát sinh chuyện gì. Lại nhìn qua thanh chỉ lượng máu của boss. Nheo mắt lại tiếp tục xua đi sự căng thẳng trong lòng. Cô bây giờ cũng có chút căng thẳng. Thận trọng, người trợ giúp nhấc đoàn huyết lên. Chuẩn bị cho nổ, bên kia đánh chậm lại một chút. Thương Vân Tê kéo lại tốt. Thành công làm cho boss chậm lại. Hướng Tình Tình vội mò qua điện thoại di động để trên ghế salon. Nhanh chóng mở Weibo ra. Vướng mắc một hồi lâu. Mới bấm vào. Sau đó... Cô mờ mịt, người hàng năm mất tích không phát ca khúc nào Duệ Thần Đại Nhân đã đăng ca khúc mới. Cái này thật tốt, hơn nữa lại còn là tự mình đăng. Chỉ là vì cái gì mà Đại Thần lại tác cô? Cô cúi đầu, mù mờ nhìn Duệ Thần phát Weibo. Chin Duệ Thần, này, hát cho em nghe, Mộ Ly Khanh, Hướng Tình Tình vội ném điện thoại đi động đi. Che kín gương mặt nhỏ nhắn lại. Trời ạ! Duệ Thần bán manh, hơn nữa, cô còn được nghe cover, thật là vui vẻ nhất vũ trụ. Hướng Tình Tình hít sâu một hơi, điều chỉnh âm lượng của điện thoại di động, ngón tay run rẩy mở liên kết bài hát, lại run rẩy mà nhấn nút play. Sau đó, ban đầu vẻ mặt của Hướng Tình Tình tràn đầy thưởng thức. Nghe được một nửa vẻ mặt của cô đổi thành vẻ mặt ta đây phải chết. Sau khi nghe hết vẻ mặt cô chính là cân nhắc xem mình sẽ chết như thế nào. TT, cô biết. Duệ thần vị này có thể là cảm thấy cô sống quá thoải mái. Muốn tìm cho cô ít chuyện để làm. Hướng Gia Đệ ngồi một bên cạnh ghế salon cười muốn phun ra ngoài. Giọng hát của Từ Thanh Viễn vẫn tuyệt vời như thường lệ. Là loại thanh âm mà Hướng Tình Tình cực kỳ yêu thích. Trong trẻo tinh tế lại thêm tùy ý biếng nhác. Nhưng mà, anh hát thì liền hát đi. Tại sao lại muốn hát bài hát dành cho cậu độc thân? Mà còn tác cô vào. Bài hát dành cho cậu độc thân. 1. Biểu diễn. Duệ thần. Bài hát gốc. Cô gái yêu hoa. Tôi còn chưa có bạn trai. Thể loại. Cover. Ngôn ngữ. Hoa ngữ. Nhạc khúc. Khôi hài. Khác. Cài đặt download. Cho phép download trước thời gian. XXXXXXXXX. Một đôi chim hoàng anh hót véo von. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Một đôi thỏ sánh bước bên nhau. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Một dòng sông mùa xuân chảy về hướng đông. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Hỏi đấng quân chủ buồn đến nhường nào. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Nâng chén quên sầu lại càng thêm sầu. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Gặp chuyện bất bình lên tiếng phẫn nộ. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Bài hát chỉ tồn tại ở trên thiên đường. Tôi vẫn còn chưa có người yêu. 2. Chúng ta đều là cẩu, độc, thân. Cuối cùng, ở đoạn cuối bài hát, cô còn nghe rõ được tiếng cười khẽ của đại thần. Rất ngắn, âm cuối ngân nga. Sau đó, còn có một câu. Nghe bài hát này xong, thấy có hay không? Gương mặt nhỏ nhắn của Hướng Tình Tình hoàn toàn đỏ lên. Cô áp tay lên mặt thấy nóng hầm hập. Đem đầu chôn thật sâu vào trong đầu gối đang co lại. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy hai chân. Dái tay đỏ rực nóng lên ẩn trong tóc đen đang xõa xuống. What are you doing? Cô âm thầm nói nhỏ. Bây giờ thật không dám nhìn bình luận trên Weibo. 1. Bài hát đính trên đầu trang. 2. Lyric từ Na, Edwin. Lyric vô hai mây yêu nan păng yêu idol girl. Cách chương.